trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134, Biệt Ly. Trong Cẩm Nang nội dung giống như Lưu Nghị suy đoán không sai biệt lắm. Là chính thức mời mình ra làm quan. Thượng diện còn đóng Lưu bị ấn tín. Đoán chừng Gia Cát Lượng cũng rõ ràng bây giờ Lưu Nghị nỗi lo về sau đều giải quyết. Lúc này lại mời Lưu Nghị ra làm quan. Đã không có lực cản. Trừ phi Lưu Nghị chính mình không muốn tới. Thay ta chuyển cáo Khổng Minh cùng Hoàng Thúc. Qua chút thời gian, sẽ đến, Lưu Nghị đối Triệu Vân cười nói, hắn không chuẩn bị giống như Triệu Vân cùng rời đi, Mặc Thành sự tình tuy nhiên không nhiều, nhưng dù sao cũng nên dặn dò một phen, trọng yếu nhất là, tân hôn mới 7 ngày, chính là dày đặc nhất tình thời điểm, muốn hắn bỏ xuống kiều thê chạy tới giống như Lưu bị lăn lộn, này là không thể nào. Với lại chính mình trước mắt đối với Lưu bị tác dụng cũng không lớn. Không vội tại mấy ngày nay, chờ chính mình cầm Mặc Thành sự tình xử lý tốt về sau. Lại đi hạ khẩu không muộn, Tôn Lưu liên minh còn để ý hướng về giai đoạn. Nhưng ở Tào Quân áp bách dưới, kết minh đã là tất nhiên. Nhất định, Vân tại hạ khẩu yên tĩnh hậu tiên sinh đến. Triệu Vân đối Lưu Nghị ôm quyền cười nói. Đưa tiễn Triệu Vân, Lưu Nghị lại trở lại chính mình trong trạch viện, như là hết thảy tân hôn nam nữ, vợ chồng trẻ thích nhất chờ đợi địa phương, cũng chỉ có trên giường. Vì là thân thể suy nghĩ, Lưu Nghị vẫn là mang theo Lữ Linh khởi rời đi phòng cưới. Khác chọn một tòa gian phòng tới làm chiến trường, tuy nhiên vẫn như cũ như keo như sơn, lại không có tại phòng cưới bên trong điên cuồng như vậy. Dần dần thích ứng thê tử thân phận Lữ Linh khởi, bây giờ đã không còn giống bắt đầu như vậy thẹn thùng. Như thế lại mấy ngày nữa, đến trung tuần tháng 10 thời điểm, hai người bắt đầu ở hoan ái bên ngoài, riêng phần mình làm việc của mình. Lữ Linh khởi ưa thích chờ đợi tại Lưu Nghị giúp nàng kiến tạo võ trong phòng. Rèn luyện võ nghệ, Lưu Nghị thì đi tìm Thôi Châu Bình. Cùng hắn thương lượng chính mình sau khi rời đi, Thôi Châu Bình hỗ trợ quản lý Mặc Thành sự tình. Ta liền biết, ngươi tìm đến ta, định không chuyện tốt, không đi. Thôi Châu Bình trong khoảng thời gian này thời gian trôi qua là tương đương nhanh sống. Không có việc gì đi thư viện đi bộ một chút, nhìn xem những thư viện đó to to nhỏ nhỏ già trẻ lớn bé học sinh. Hắn cũng không biết Lưu Nghị vì sao ngay cả lão nhân đều nguyện ý nhận. Tại trong thư viện cảm giác cùng hắn thư viện có phần có khác biệt. Làm lão sư, Thôi Châu Bình phát hiện chỉ cần vừa tiến đến, chính mình liền rất có nhiệt tình, hơi có chút thích lên mặt dạy đời bộ dáng, mà các đệ tử cũng là chăm chỉ hiếu học. Này năm 60 tuổi lão nhân, đều có thể ôm sách gặm một ngày. Học sinh hiếu học, đối với Vu lão sư tới nói, tự nhiên cũng có một điểm cảm giác thành tựu tại. Với lại tại trong thư viện, loại kia sư uy để cho người ta có chút nghiện, không có việc gì thời điểm, không phải chờ đợi tại Lưu Nghị phân cho hắn trong tiểu viện. Chính là bốn phía tản bộ, gần nhất hắn học Lưu Nghị nuôi một con chó, giống như lại có mới xuất hiện thú. Hoặc là mang theo tiểu cầu tể đi tân mở tửu quán bên trong uống hai chén. Thời gian trôi qua gọi là một cái tiêu dao thoải mái. Đừng nói để cho hắn làm huyện lệnh, chính là cho hắn cái thái thú cũng không nguyện ý đi làm. Cho nên Lưu Nghị mới mở miệng, liền bị Thôi Châu Bình trực tiếp đổi trở lại. Hắn là tới hưởng thụ tiêu dao, cũng không phải đến cho người làm thuê. Huống chi Mặc Thành địa vị bây giờ quả thực có chút xấu hổ. Triều đình chính thức hạ chiếu xác định thị trấn, huyện lệnh chi vị cũng coi là Tào Tháo cho. Ấn lý thuyết, Mặc Thành cái kia thuộc về Tào Tháo một phương. Nhưng trên thực tế, lấy Lưu Nghị bây giờ thái độ đến xem, Mặc Thành chẳng khác gì là giống như Lưu Bị. Cái này quan hệ, một cái làm không cẩn thận, sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Thôi gia. Thôi Châu Bình tự nhiên không nguyện ý tiếp nhận. Ngươi đang suy nghĩ gì? Lưu Nghị nhíu nhíu mày. Thôi Châu Bình suy nghĩ những chuyện kia. Hắn cũng cân nhắc qua. Tự nhiên không có khả năng thật làm cho Thôi Châu Bình tới đảm nhiệm Mặc Thành lệnh. Buồn cười nhìn xem Thôi Châu Bình nói. Ngụy Việt thay ta quản lý Mặc Thành. Nếu có giải quyết không vấn đề, ta kêu hắn tới thỉnh giáo ngươi. Còn muốn làm Mặc Thành lệnh, đây chính là ta một tay xây xuống đến. Nếu không có người tâm phúc, làm sao có thể phó thác ngươi? Thôi Châu Bình sẽ sai ý, có chút xấu hổ, có chút tức giận. Ngươi nói như vậy cũng là không coi ta là người một nhà. Uốn éo cổ hừ lạnh nói. Không bang, đeo sức, bội kiếm, trang viên, tuyển một kiện đi. Ta sau khi trở về tự thân vì ngươi làm. Lưu Nghị liếc nhìn hắn một cái, cười lạnh nói. Đương nhiên, chờ bên này sự tình về sau, ta sẽ xây cái hầm rượu. Rượu này vị đạo sẽ không kém, chỉ là không biết Thôi tiên sinh có hay không hứng thú. Ta muốn hết. Thôi Châu Bình nghe vậy ánh mắt sáng lên. Hắn cuộc đời tốt nhất hưởng thụ, bây giờ sở dĩ ỷ lại cái này Mặc Thành không đi, chính là mực trong thành có quá nhiều hấp dẫn hắn đồ vật tại. Lưu Nghị làm được đeo sức đeo ở trên người, dù sao cũng hơi an thần. Tĩnh tâm loại hình công hiệu, vũ khí từ không cần phải nói. Mặc Thành tướng sĩ có thể đủ số phẩm cấp đánh lui Tào quân. Trang bị ưu thế là rất trọng yếu một điểm. Về phần trang viên, vậy thì lại càng không cần phải nói. Đến bây giờ, Thôi Châu Bình không có việc gì đều ưa thích hướng về Lưu Nghị trong nhà truyền. Cũng là tham luyến nơi đó cảm giác, là bình thường nhà dân hoặc là trạch viện không đuổi kịp. Nếu Lưu Nghị có thể tự thân vì hắn xây một tòa, nói không chừng nửa đời sau liền chờ đợi tại cái này Mặc Thành không đi. Nghĩ hay lắm, ngươi cho rằng ta cũng nhàn sao? Lưu Nghị nghe mắt trợn trắng, ngươi bề bộn nhiều việc sao? Thôi Châu Bình kinh ngạc nói, nhân loại sáng lập, sinh sôi đời sau có tính không? Lưu Nghị chưa hề nói, chỉ là gật gật đầu, nói đến trong khoảng thời gian này vội vàng gieo hạt, cũng không biết có không có kết quả, niên đại này nhưng không có que thử thai, nên tìm cái ý tưởng tới tay cầm mạch mới được. Trở lại hắn nói, Thôi Châu Bình nói đến đây cái, mặt sắc mặt ngưng trọng nói, lại không biết người cùng Khổng Minh vì sao đều nhìn kỹ này Lưu Bị. Chính là thành sự, cái này Kinh Châu chính là tứ chiến chi địa. Bắc có Tào Tháo, Đông hữu Giang Đông, Tây, nói đến đây, Thôi Châu Bình bất thình lình kịp phản ứng. Ánh mắt nhìn về phía Lưu Nghị, tất nhiên không định ra làm quan. Vậy liền không cần hỏi cái này rất nhiều. Lưu Nghị lắc đầu, cái này liên quan đến Lưu Bị tương lai sách lược, không thể tùy tiện nói. Nếu là có thể thành công, nhưng cũng không phải không thể thành sự. Thôi Châu Bình lục lọi ria mép gật đầu nói, nhưng trước mắt như thế nào lui Tào quân? Bây giờ Tào quân nhận hàng kinh tương binh mã về sau, coi như không có 80 vạn đại quân khoa trương như vậy, nhưng 10 vạn đại quân tuyệt đối có, thậm chí 20 vạn đều có. Lấy Thôi Châu Bình đối với kinh tương một vùng hiểu biết, liền là thuyết phục Giang Đông tham chiến. Lưu Bị, Lưu Kỳ, Giang Đông lại thêm Lưu Nghị, đem binh mã buộc chung một chỗ đều không nhân ra nhiều, thậm chí không đến người ta một nửa. Một trận phần thắng không lớn, chưa hẳn không có cơ hội. Giống như năm đó quan độ chi chiến, trước khi chiến đấu có ai nghĩ qua Tào Tháo sẽ thắng? Lưu Nghị cười nói, đừng nói cái gì 10 thắng 10 bại nói chuyện, đó bất quá là chính mình cho mình động viên. Trên thực tế năm đó Tào Tháo đứng trước hình thức không có chút nào so hiện nay Tôn Lưu chỗ đứng trước hình thức mạnh, cái này trận điển hình, thời cổ ít có. Với lại Bá Uyên thật cảm thấy, này Lưu Bị nhưng so sánh Tào Công. Thôi Châu Bình cau mày nói, nhìn chung lịch sử, loại này song phương binh lực chênh lệch cách xa, nhưng cuối cùng binh thiếu một phương thắng suất chiến lệ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một thời đại năng lượng xuất hiện một lần đã không dễ. Xuất hiện hai lần xác suất càng là nhỏ đến đáng thương. Thạch Thao, Mạnh Kiện bọn họ cũng là ít có nhân tài. Nhãn quang cũng đầy đủ sâu xa. Bây giờ đều đã xuất sĩ. Đều quang tại Tào Tháo dưới trướng. Vì sao? Bởi vì hai người cảm thấy Tào Tháo một trận không có khả năng thua. Một khi thắng, cái kia thiên hạ cơ bản liền định. Còn lại Ba Thục, Tây Lương còn có Liêu Đông. Căn bản đổi không đại thế. Ai biết, đánh cược một keo. Liêu Nghị lắc đầu. Tương lai sự tình, ai biết, tốt, nếu là thật sự có thể thắng, ta liền trợ các ngươi một chút sức lực. Thôi Châu Bình lắc đầu nói. Dù sao hắn không coi trọng một trận, tuy nhiên chưa ra làm quan Tào Tháo. Nhưng nếu muốn hắn lựa chọn, Tào Tháo tuyệt đối là đệ nhất nhân tuyển. Lời nói chớ nói chi quá vẹn toàn. Cẩn thận đến lúc đó xuống đài không được. Liêu Nghị nghe vậy lại không biểu thị cái gì. Người trưởng thành đừng quá đem người khác lời hứa coi ra gì. Nếu không sau đó tương phản sẽ để cho tâm lý cũng không công bằng. Hừ, thôi mẫu lời ra tất thực hiện. Ngươi khi nào gặp ta không tuân. Thôi Châu Bình ngạo nghễ nói. Thường xuyên, Liêu Nghị ngẫm lại, rất bình thản nhìn đối phương nói. Ngươi lần trước tại ta trong trang uống rượu, đáp ứng tặng ta bạch mã một thớt. Bây giờ lập tức lông cũng không nhìn thấy. Này, thôi Châu Bình nghe vậy. Nguyên bản khí thế nhất thời vừa mất. Say rượu nói như vậy, cũng phải giữ lời. Liêu Nghị vỗ vỗ bả vai hắn, đứng dậy nói. Ngày mai ta phải đi Hạ Khẩu. Cái này Mặc Thành, liền nhờ ngươi chăm sóc. Lần này trở về, ngươi nếu nguyện ý, ta cùng Khổng Minh tất nhiên liên danh tiến ngươi. Liêu Nghị lớn nhất ỷ vào mặc dù là tượng thần hệ thống, nhưng từ khi tới thế giới này về sau, Liêu Nghị cũng chưa từng buông xuống học tập. Tỉ như binh pháp, tỉ như mưu lược, so ra kém Gia Cát Lượng. Nhưng có cái này mấy lần thủ thành kinh nghiệm, tự hỏi cũng không phải thật trừ công tượng bên ngoài, liền làm không hắn sự tình. Thôi Châu Bình sự tình, đến nơi đây xem như đã định, lấy Liêu Nghị đối với Thôi Châu Bình hiểu biết, giúp đỡ tự mình nhìn miêu tả thành là sẽ không cự tuyệt. Đón lấy chính là an bài sự vật, những vật này đều sớm đã thông thạo, Mặc Thành nhân khẩu không coi là nhiều. Xử lý cùng an bài đứng lên vấn đề cũng không lớn. Chân chính để cho người ta có chút lo lắng, vẫn là Lữ Linh Khởi. Dù sao tân hôn yến nhĩ, chính là cảm tình dày đặc nhất thời điểm. Cái này tuần trăng mật cũng còn không có độ xong liền muốn rời khỏi. Đừng nói Lữ Linh Khởi nỗi buồn, Liêu Nghị trong lòng cũng nỗi buồn. Phu quân nhất định phải như vậy gấp sao? Trời tối người yên. Triền miên về sau, Lữ Linh Khởi nằm tại Liêu Nghị trong ngực, trong lòng tự nhiên là nỗi buồn. Một trận, không sẽ kéo dài quá lâu, rất nhanh liền sẽ phân ra thắng bại. Liêu Nghị lục lọi này quen thuộc thân thể, yên lặng gật đầu nói. Trên thực tế bởi vì cách quá lâu, xích bích chi chiến đánh bao lâu sớm vong, nhưng loại này lấy ít thắng nhiều chiến đấu, tuyệt sẽ không quá dài. Bởi vì là thời gian kéo đến càng dài, đối với Tào quân liền càng có lợi, cho nên tuy nhiên không biết đến tột cùng là lúc nào đánh xong, nhưng tuyệt đối sẽ không quá chậm. Nếu mình lúc này không đi, chờ Lưu bị thế lực thành về sau lại đi, vậy mình giá trị liền sẽ bị gọt yếu rất nhiều. Dệt hoa trên gấm vĩnh kém xa đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tại biết kết quả tình huống dưới, khoản này đầu tư khẳng định đến vội. Đây cũng là Gia Cát Lượng chừa cho hắn trong sách nâng lên một điểm. Thiếp thân cùng phu quân cùng đi như thế nào? Lữ Linh Khởi ngẩng đầu, có chút si mê nhìn xem Liêu Nghị. Lần này đi không có quá nhiều nguy hiểm, nhưng dù sao không phải Mặc Thành, trong quân có nữ tử, không tốt lắm. Liêu Nghị lắc lắc đầu nói, sẽ không quá lâu. Phu nhân chậm đợi là đủ. Lữ Linh Khởi yên lặng gật đầu, không có hỏi nhiều nữa. Ánh nến chẳng biết lúc nào diệt, nhưng hai người nhưng lại chưa nghỉ ngơi. Có lẽ biết sáng ngày sau sẽ có rất dài một thời gian ngắn biệt ly, cho nên một đêm này hai người đều hết sức cuồng nhiệt. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.